người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, kế hoạch cần cải biến. Nguyên bản Nagato cho rằng, có được Raigan, khống chế lục đạo Pain. Lực lượng của hắn tại giới ninja đối đầu bất kỳ một cái nào ninja cũng sẽ không bị đánh bại. Nhưng hôm nay, lại thua ở Konoha Hokage trong tay. Với lại đối phương vẫn là như vậy một cái tuổi trẻ tiểu quỷ. Giới ninja sử thượng trẻ tuổi nhất lửa. Chấm ngoặc kép, cái kia tiểu quỷ không chỉ là trẻ tuổi nhất Hokage, đồng thời cũng là mạnh nhất Hokage a. Nghe Nagato lầm bầm lầu bầu nói xong, Konan, Nagato, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng hô hoán Nagato danh tự. Nagato nhặt lên đầu nhìn xem Konan, một mặt ủ rũ, phảng phất ngay cả khí lực nói chuyện đều nhanh nếu không có. Tiếp xuống liền xin nhờ ngươi. Konan, Yahiko thân thể đã rời đi Konoha. Ngươi đi đem Wataru tiếp. Nói xong Nagato lại đột nhiên không có thanh âm. Konan trong lòng căng thẳng trương. Vội vàng đi vào Nagato bên người kiểm tra một hồi. Mới phát hiện Nagato tự hồ là bởi vì chakra tiêu hao quá độ đã ngủ mê man rồi. Cũng không có cái gì trở ngại. Lúc này mới yên lòng lại. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nagato chiến đấu đến loại tình trạng này. Konan quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến. Đi vào bên ngoài thả người nhảy lên nhảy đến cao cao trên nhánh cây. Nhìn xa xa Konoha. Konoha Hokage rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay cả Nagato tăng thêm Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame cũng không có cách nào giải quyết hắn. Nagato thực lực hẳn là không e ngại ngũ đại ninja thôn bất luận cái gì một thôn Kage. Huống chi còn lại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame từ bên cạnh hiệp trợ. Dạng này cái kia sức chiến đấu. Đối mặt ngũ đại ninja thôn bất kỳ một cái nào thôn Kage cấp ninja. Đều hẳn là chắc thắng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác thua ở Konoha Hokage trên tay. Konan mặc dù còn không có nhìn qua Iwichi, nhưng nàng hiện tại cũng đối cái này Konoha Hokage vô cùng kiêng kỵ. Nhìn qua khói bụi cuồn cuộn Konoha, tại Shinra Tensei oanh kích dưới, Konoha tựa hồ cũng không có cái gì hư hao. Konan cũng không có nhìn nhiều. Đáp lấy hiện tại Konoha có lẽ vẫn là hỗn loạn trạng thái. Nàng nhất định phải nhanh đi đem Yahiko thi thể tìm tới. Đâu? Konan thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mà giờ khắc này tại Hokage nham phía trên. Obito đứng ở chỗ này. Nhìn phía dưới bị mộc độn hủy hoại không ít địa phương Konohakurei. Mộc độn, chấm ngoặc kép. Obito thanh âm bên trong cũng dụ lấy một tia rung động. Đây chính là lúc trước đánh bại Madara cỗ lực lượng kia a. Quả nhiên rất đáng sợ. Cái khác mặt đất Zetsu chậm rãi xuất hiện. Zetsu trắng lạnh lùng nói xong, cửu vĩ vị trí còn không? Biết, Nagato cũng đã hôn mê. Hiện tại còn muốn tiếp tục bắt cửu vĩ a. Nghe được Zetsu trắng lời nói. Zetsu đen vụng trộm nhìn một chút Obito. Obito cũng không có trước tiên làm ra quyết định. Lẳng lặng nhìn phía dưới Konohakurei. Konoha, có dạng này một cái Hokage. Lấy lực lượng bây giờ muốn bắt cửu vĩ. Quả thực là khó như lên trời. Nguyên bản chỉ có vân ẩn bát vĩ khó làm hiện tại lại tăng thêm một cái Konoha cửu vĩ. Obito gương mặt dưới mặt nạ. Sắc mặt hết sức khó coi. Suy tư hồi lâu, Obito mới chậm rãi đứng dậy, đi thôi, cái kia cửu vĩ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy Obito quay đầu nhìn qua Zetsu, kế hoạch cần làm ra một chút cải biến. Mắt liếc thấy, phía dưới Iwichi trước đó vị trí. Cùng dạng này một cái ninja sinh ở cùng một thời đại. Là chúng ta lớn nhất bất hạnh. Zetsu sửng sốt một chút. Ngay cả Obito đều tại sợ sệt đối phương a. Bất quá cũng bình thường. Có thể ngăn trở Shinra Tensei mộc độn. Vẻn vẹn cái này một phần lực lượng cũng đủ để cho người sợ hãi than. Huống chi đối phương còn có vượt mức bình thường thiên phú. Khai phát ra giới ninja phần thứ hai cách cây Tota chi lực. Dạng này ninja, có thể nói là mới ninja chi thần đi. Bất quá, Đột nhiên Obito tiếng nói tiếp lấy vang lên. Trong mắt của hắn lóe ra một đạo mãnh liệt chiến ý. Có thể cùng dạng này ninja, sinh ở cùng một thời đại, cũng là vận may của ta. Nếu như không có sinh ở cùng một thời đại, hắn làm sao có thể nhìn thấy đạt được như thế kinh diễm nhẫn thuật đâu. Cái kia tại mộc độn trên không nở rộ mộc độn, không chỉ là một cái thuật, càng giống là một cái hoàn mỹ không một tì vết nghệ thuật. Nói xong Obito quay người, thân thể nương theo lấy một trận trống rỗng xuất hiện vòng xoáy biến mất. Lưu lại Zetsu nhìn khói bụi cuồn cuộn hoàn toàn thấy không rõ lắm là tình huống gì. Konoha. Konoha, lại là Konoha, Senju Iwichi, vì cái gì giới ninja sẽ xuất hiện dạng này ninja? Zetsu đen tâm tình rất không ổn, kế hoạch ra phát hiện trọng đại biến cố. Nó đương nhiên rất là phẫn nộ, nhưng hắn nhất định phải kiềm chế cỗ này phẫn nộ, tiếp tục đi theo Obito bên người. Chỉ có dạng này mới có thể muốn ra biện pháp đem hết thảy trở về đến quỹ đạo bên trên. Zetsu thân thể chậm rãi chìm vào lòng đất cũng từ Hokage nham phía trên nhai bên cạnh biến mất. Khói bụi đầy trời Konoha. Tại chỗ tránh nạn bên trong thôn dân rất là lo lắng. Bên ngoài tiếng oanh minh tựa hồ đã đình chỉ. Không biết chiến đấu có hay không kết thúc. Iruka đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt liền để cả người hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vô số khối gỗ chiếu xuống Konoha các nơi. Có to lớn vô cùng nằm ngang ở mấy tòa nhà trên phòng ốc. Giống như là đạt thành một cái trường kiều. Trên bầu trời mấy đạo còn không có băng liệt mộc độn dây leo. Từ bên trái nhất bầu trời một mực diễn sinh đến bên phải nhất Konoha tường vây phụ cận. Dây leo từ Konoha trên không vượt ngang quá khứ. Cảnh tượng như vậy, Iruka sững sờ đứng tại chỗ. Đến tột cùng phát sinh như thế nào chiến đấu? Chấm ngoặc kép, mộc độn là ai lực lượng hắn biết rõ. Nhưng không phải nói chỉ có một phần nhỏ địch nhân xâm lấn Konoha à. Là thế nào hình thành kinh người như vậy cảnh tượng? Chiến đấu khó tránh khỏi có chút quá mức kịch liệt à. Đang tại Iruka nghi ngờ thời điểm. Nơi xa có Konoha ninja đang tại cấp tốc nhảy qua đến. Iruka nhìn đối phương đều là khuôn mặt quen thuộc. Hẳn không phải là địch nhân giả trang. Uy, chiến đấu thế nào? Nhưng mà cái này mấy cái ninja bình thường đều cùng hắn quan hệ không tệ. Nhưng lần này bọn hắn hoàn toàn không để ý đến Iruka. Mà là trực tiếp bạo lực xông vào chỗ tránh nạn. Nơi này có chữa bệnh ninja à? Chữa bệnh ninja đâu? Bọn hắn ở nơi nào? Nhanh đi ra cho ta. Chấm ngoặc kép, không có nghe thấy lời của ta à? Mau trả lời ta. Mấy cái ninja không dằn nổi bộ dáng. Iruka liền vội vàng tiến lên hỏi. Đây là thế nào? Có lẽ là hô vài câu về sau mấy người cảm xúc ổn định không ít. Nghe thấy Iruka vấn đề. Mấy cái ninja một mặt bi thương bộ dáng. Tức giận điên rồi trọng thương. Hiện tại nhu cầu cấp bách chữa bệnh ninja. Chấm ngoặc kép, Hokage đại nhân trọng thương. Làm sao lại? Hokage đại nhân là trở về lúc nào? Các loại Hokage đại nhân làm sao lại trọng thương? Coi như địch nhân rất mạnh, nhưng cũng không thể nhẹ nhõm kích thương Hokage đại nhân. Nơi này chính là Konoha. Mấy tên ninja cúi thấp đầu, dùng sức siết quả đấm. Đều tại chúng ta, quá yếu. Căn bản hoàn toàn không thể giúp Hokage đại nhân chiếu cố. Hokage đại nhân một người đối phó. 8 tên thực lực hoàn toàn đạt tới Kage cấp. Chấm ngoặc kép, mặc dù Hokage đại nhân đánh bại địch nhân. Nhưng mình cũng, 1 đối 8. 8 tên Kage cấp thực lực ninja. Hiện tại Iruka hoàn toàn tin tưởng Iwichi sẽ bị thương nặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.